Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tộc trưởng thấy ánh mắt đó, trong lòng cũng giật mình, nghĩ thầm đại mao này quả là tàn nhẫn. Ông không thể không đứng ra bênh vực ba người Lâm Đông. Được rồi, việc này không phải do họ quyết định. Người nghĩ công an là do họ điều khiển sao? Để chính quốc đi hỏi thử xem. Để họ chịu chút khổ cũng tốt. Để sau này tránh gây họa lớn hơn. Lâm lão đầu lúc này mới dịu đi chút ít. Nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai biết. Bà Trương vào nhà một lúc lâu sau mới chậm chạp lấy ra một xấp tiền. Mọi người xung quanh thấy nhiều tiền như vậy thì lập tức ồn ào. Trời ơi, nhiều tiền quá, nhà đại mao giàu như vậy sao? Tôi cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền thế này. Nhà đại mao kiếm đâu ra tiền vậy? Đều là dân quê, ai mà không biết ai? Nhà đại mao tiền không sạch sẽ đâu. Người không biết à, tiền này vốn là của lão Tam. Gì, lão Tam sao? Có ý gì vậy? Nói rõ cho chúng ta nghe đi. Đừng hỏi, chỉ cần biết rằng đại mao lấy tiền này là có lý do. Người nói thế không phải làm chúng ta tò mò thêm sao? Chuyện gì vậy? Lâm Tây nghe tiếng bàn tán sôi nổi của dân làng. Nhìn Lâm lão đầu, lòng đầy nghi hoặc, Lâm tộc trưởng thấy mọi người nói càng lúc càng quá đáng. Liền lớn tiếng quát, im hết, tụ tập ở đây làm gì? Giải tán hết đi. Sau đó ông quay sang nói với Lâm Đông. Đông tử, các ngươi đã nhận tiền rồi. Chuyện này sau này không cần nhắc lại. Dù sao các ngươi vẫn là người trong nhà. Có cãi nhau thì cũng không thể đánh đập nhau như thế. Trở về chăm sóc cha mẹ cho tốt. Giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Lâm Đông cũng biết mình không thể làm gì nhiều với người nhà cũ. Nhưng vẫn muốn nói thêm. Tộc trưởng ra ra, chỉ cần họ không còn xúc phạm cha mẹ con, đến gây sự nữa, chúng con cũng không thèm để ý. Nhưng nếu họ còn đến quấy rối, thì chúng con sẽ không nhịn nữa. Lần này chúng con nhường bước, họ lại không biết điều. Nếu thực sự có chuyện gì, ai sẽ đứng ra làm chủ cho chúng con? Không lẽ cứ để kẻ xấu không sợ gì cả? Con thỏ cùng đường còn cắn người. Huống chi là con người. Lâm tộc trưởng thở dài, nhìn sang Lâm lão đầu. Đại mao, ngươi nghe rõ chưa? Sau này sống yên ổn một chút. Trước đây ngươi muốn gì đã có nấy. Còn gì không hài lòng nữa sao? Làm người đừng quá tham lam. Hãy để cho người khác con đường sống. Lâm lão đầu cúi đầu. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Thất thúc, con hiểu rồi. Lâm tộc trưởng thấy Lâm lão đầu đáp ứng, gật đầu, vậy được, hôm nay kết thúc ở đây, việc này không ai được nhắc lại nữa, giải tán đi. Lâm Đông ra hiệu cho hai em, ba người cùng đi theo tộc trưởng ra ngoài, chỉ là họ không biết, đằng sau lưng họ, có một đôi mắt đầy thù hận đang theo dõi họ. Khi ba anh em Lâm Đông trở về nhà, Lâm Tây lập tức đóng cửa lại rồi nói với hai anh. Đại ca, nhị ca, các người có cảm thấy tộc trưởng và lão nhân kia nói chuyện có điều gì ẩn ý không? Lâm Nam gật đầu, cũng cảm thấy khó hiểu. Ta cũng có cảm giác như vậy. Họ dường như đang che giấu điều gì đó, và có liên quan đến cha của chúng ta. Cách Trương.